Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 556, bái kiến thành chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi tại sao không né? Kinh ngạc nhìn về phía Điền Trung, Trác Ngọc Thành cầm kiếm tay đều có chút run rẩy. Trác Ngọc Thành rất rõ ràng, chính mình này một kiếm thực là vò đã mẻ lại sứt, căn bản không có một chút nào uy lực có thể nói. Nếu là Điền Trung muốn tránh nói xong toàn có thể né tránh. Thậm chí hắn muốn giết ngược lại chính mình cũng là chuyện dễ dàng. Dù sao hai người bọn họ sự chênh lệch thực sự là quá lớn. Có thể ngày xưa cái kia xem ra vô địch Điền Trung càng cam tâm tình nguyện chịu chính mình một kiếm, liền trốn đều không có trốn. Một màn như thế, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Ta vì sao muốn trốn? Lắc lắc đầu, lộ ra một vệt nụ cười khổ sở. Ta trọng thương nhiều năm như vậy, đã sắp không chịu được nữa, này không đêm thành trung quy phải giao xuống. Ta biết ngươi muốn giết ta, có thể chết ở trong tay ngươi ta cũng không tiếc. Từ nay về sau, không đêm thành liền giao cho ngươi. Chỉ là không đêm thành, ngươi nhất định phải bảo vệ cẩn thận, biết chưa? Ta, run rẩy ném xuống trong tay kiếm, giờ khắc này Trác Ngọc Thành trong đầu một mảnh nổ vang. Thời khắc này, hắn tâm triệt để rối loạn, hắn không thể nào hiểu được cái này chính mình vẫn cho rằng quân địch giả tồn tại, cái này đánh cắp không đêm thành kẻ thù tại sao lại làm ra lựa chọn như vậy, tại sao lại cam tâm tình nguyện chịu đựng chính mình này một kiếm. Trác Ngọc Thành, ngươi cái khốn kiếp. Một cái tát đánh vào Trác Ngọc Thành trên mặt, cách đến gần nhất Lâm Diệp phảng phất rơi vào nổi giận bên trong, điên cuồng đối với Trác Ngọc Thành quyền đấm cước đá. Khặc khặc, dừng tay, ta nhường ngươi dừng tay. Mới vừa đánh không mấy lần, nổi giận bên trong Lâm Diệp liền bị Điền Trung cho đưa tay ngăn lại. Chỉ là Lâm Diệp vẫn không cam lòng, chỉ vào Trác Ngọc Thành chửi ầm lên. Lâm Diệp, Điền Trung vì chức thành chủ giết ta từ trên xuống dưới nhà họ Trác nhiều người như vậy, ta giết hắn có gì không thể. Các ngươi cho rằng ta không biết sao, năm đó ta nhưng là rõ rõ ràng ràng nhìn thấy, ta tận mắt đến. Đánh rắm, ngươi biết cái gì, ngươi cái gì cũng không biết. Lâm Diệp câm miệng, thành chủ, có một số việc hôm nay ta phải nói, dù cho ngày sau thành chủ ngươi trách phạt ta cũng nhận. Lạnh lạnh nhìn về phía Trác Ngọc Thành, Lâm Diệp trong mắt loại kia vẻ chán ghét làm sao cũng không che giấu nổi. Ánh mắt như thế, lại làm cho Trác Ngọc Thành nội tâm dâng lên vô tận lửa giận, chính là loại ánh mắt này, từ nhỏ đến lớn, chung quanh hắn đều là ánh mắt như thế. Dựa vào cái gì, này không đêm thành vốn là bọn họ Trác gia, bọn họ dựa vào cái gì muốn nhìn như vậy hắn. Trác Ngọc Thành, năm đó chính là gia gia của ngươi, vị kia tàn khốc vô tình không đêm thành lão thành chủ, hắn muốn giết chúng ta những người này, năm đó là thành chủ đã cứu chúng ta. Chấm, các ngươi người nhà họ Trác cũng không phải đều là thành chủ hại chết, ngươi khả năng không biết đi, ngươi gia gia khi đó đã điên rồi, ở Trác gia đại khai sát giới. Các ngươi Trác gia cao thủ, bao quát phụ thuộc Trác gia cao thủ hơn nửa đều gặp phải hắn tàn sát. Không thể, ngươi nói bậy, ta gia gia không thể làm như vậy. Ta vì sao muốn gạt ngươi, ngươi cho rằng ngươi gia gia là người tốt sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta những người này là làm sao đến? Nói thật cho ngươi biết, trên thực tế chúng ta đều là bị các ngươi Trác gia thu dưỡng dược nô mà thôi. Biết cái gì là dược nô sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhịn được nắm chặt quả đấm của chính mình, Lâm Diệp phảng phất nghĩ đến rất nhiều nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, khắp khuôn mặt là dãy dụa vẻ. Càng như vậy, hắn nhìn về phía Trác Ngọc Thành ánh mắt càng là tràn ngập trào phúng. Cái gọi là dược nô chính là các ngươi Trác gia từ các nơi chộp tới tư chất rất tốt thiếu niên, không ngừng lấy vật đại bổ không ngừng bổ dưỡng, còn để bọn họ tu luyện đặc biệt bí pháp, để bọn họ khí huyết càng ngày càng mạnh. Đợi đến cuối cùng tu luyện thành công, lại đem bọn họ giết chết hiến tế, chính là vì tầm bổ bất tử thảo. Vì đem bất tử thảo triệt để bồi dưỡng thành thục, các ngươi Trác gia giết bao nhiêu người, các ngươi nên chết. Ngươi nói bậy, không thể, ngươi đang nói hoảng. Chuyện cười, chuyện đến nước này, ngươi cho rằng ta gặp lừa ngươi sao? Lúc này, Lâm Diệp trong mắt chỉ còn dư lại xem thường cùng lạnh lùng. Những năm này hắn tuân thủ thành chủ mệnh lệnh, mạnh mẽ để cho mình thả xuống quá khứ, lấy bình thường tâm đối xử Trác Ngọc Thành. Nhưng là cho đến ngày nay hắn mới phát hiện thực chính mình căn bản cũng không có thả xuống. Lúc này giờ khắc này, trong lòng hắn cái kia ẩn sâu sự thù hận chung quy vẫn là không nhịn được hiển lộ ra. Trác Ngọc Thành, năm đó, ngươi gia gia là nguyên thần cảnh viên mãn cao thủ, hắn đã kẹt ở cảnh giới này rất lâu. Lâu đến hắn tuổi thọ đã hết, đã hoàn toàn không kịp đợi mức độ. Hắn muốn mượn bất tử thảo thử nghiệm đột phá, nhưng là lúc này bất tử thảo chưa thành thục, ngươi nói hắn nên làm gì? Hắn đương nhiên phải đại khai sát giới, tàn sát lượng lớn cao thủ, lấy bổ dưỡng bất tử thảo thúc đẩy hắn mau chóng thành thục. Ngươi có biết năm đó không đêm thành là hình dáng gì sao? Ta cho ngươi biết là máu chảy thành sông. nhưng là bằng vào bên ngoài cao thủ, Bất Tử Thảo còn chưa không có cách nào thành thục. Vì lẽ đó hắn liền đem đao đưa về phía người mình, vì kéo dài sinh mệnh, ngươi gia gia đã sớm điên rồi, hắn có thể không tiếc tất cả, dù cho thanh đao vung hướng về người trong nhà. Không thể, tuyệt đối không thể, các ngươi đều đang nói dối. Bị Lâm Diệp dùng ánh mắt như thế nhìn, bị chu vi tất cả mọi người đều dùng ánh mắt như thế nhìn, Trác Mộc Thành không nhịn được lùi lại lui nữa. Hắn không dám tin tưởng, cũng không cách nào tin tưởng đây là năm đó chân tướng. Là không phải nói láo, thực trong lòng ngươi nên đã rõ ràng. Chuyện này toàn bộ Không Đêm Thành đều biết, chỉ có chính ngươi không biết mà thôi. Lâm Diệp cái kia tràn đầy lửa giận ánh mắt dường như muốn đem Trác Mộc Thành khảo hóa bình thường. Trác Mộc Thành càng như vậy, trong lòng bọn họ liền càng thoải mái hơn. Ít năm như vậy, ngươi liền chưa hề nghĩ tới chúng ta vì sao không muốn cùng ngươi chờ cùng một khối, ngươi lại tại sao lại bị tất cả mọi người cô lập. Ngươi cho rằng là thành chủ ra lệnh, nói thật cho ngươi biết, ngươi sai rồi, 10 phần sai. Trên thực tế, những năm này thành chủ vẫn là muốn chúng ta thả xuống đối với ngươi thành kiến, để chúng ta triệt để tiếp thu ngươi, nhưng chúng ta không làm được. Nhiều năm như vậy, chúng ta đã nếm thử tiếp thu ngươi, có thể vừa nghĩ tới các ngươi Trác gia làm chuyện này, chúng ta liền không bỏ xuống được. Không sai, chúng ta không bỏ xuống được. Năm đó chúng ta đối với Trác gia trung thành tuyệt đối, có thể đổi lấy chính là cái gì? Là vô tình bị các ngươi tàn sát, Lâm Diệp nói không sai, các ngươi nên chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang khi nói chuyện đao khách lạnh lạnh nhìn về phía Trác Mộc Thành. Không chỉ có là hắn, chu vi những người Không Đêm Thành cao thủ đều là như vậy, từng cái trừng mắt hắn, cái kia mang đầy sát ý ánh mắt phảng phất không kiêng kỵ mà phát tiết chính mình bất mãn. Quả nhiên, các ngươi Trác gia chính là một đám này không no lang. Thành chủ thu ngươi làm nghĩa tử, đợi ngươi như thân tử bình thường. Có thể kết quả ngươi nhưng ân đền oán trả, ta nên giết ngươi. Đang khi nói chuyện, đao khách lần thứ hai rút ra hắn đao, mạnh mẽ bổ về phía Trác Mộc Thành. Chỉ là làm lưỡi dao tới gần Trác Mộc Thành thời điểm, làm thế nào cũng phách không xuống đi tới. Bởi vì có một tay, đã vững vàng mà đem cây đao này ngăn lại. Lưỡi dao phá tan rồi bàn tay, máu tươi theo lưỡi đao một lách tách lưu lại, vừa vặn chảy xuôi ở Trác Mộc Thành trên người, cũng làm cho Trác Mộc Thành triệt để sững sờ ở nơi đó. Trước mắt cái kia chặn ở trước người bóng người là quen thuộc như vậy, thật giống những năm này, vẫn đang vì mình yên lặng che gió che mưa bình thường. Thành chủ ngươi thế nào? Ta không nghĩ tới, không sao, là chính ta đụng vào, lại nói, có điều một điểm vết thương nhỏ mà thôi. Thu hồi tay của chính mình, mặc cho máu tươi rải xuống trong đất, Điền Trung trên mặt lộ ra một tia nghiêm túc. Hạ Ảnh, ngươi có biết tội của ngươi không? Thuộc hạ biết tội, thuộc hạ ngộ thương thành chủ, xin mời thành chủ trách phạt. Đánh rắm, ngươi tội không ở thương ta, mà ở chỗ ngươi đối với Ngọc Thành động thủ. Lắc lắc đầu, Điền Trung nhẹ giọng nói rằng, ta vừa mới đã nói, Không Đêm Thành là Trác gia, bắt đầu từ hôm nay Ngọc Thành chính là Không Đêm Thành thành chủ. Hạ Ảnh, ngươi phạm thượng ám sát thành chủ, phải bị tội gì? Thành chủ ta, câm miệng, ta đã không phải Không Đêm Thành thành chủ, Ngọc Thành hắn mới là. Chỉ Trác Ngọc Thành phương hướng, Điền Trung lắc lắc đầu nói rằng, coi như là thỉnh tội, ngươi cũng nên hướng về Ngọc Thành xin mời. Nói xong Điền Trung miễn cưỡng đứng lên, sau đó dãy dụa hướng về Trác Ngọc Thành làm một đại lễ. Thuộc hạ Điền Trung, bái kiến thành chủ, cách trương.